Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 190, dị thế, Hoàn Chính Văn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt A Tụng thay đổi nhiều lần, nhất ít người có tâm lý đủ mạnh mẽ để giữ bình tĩnh sau khi bị chỉ ra một sai lầm nghiêm trọng, đặc biệt là khi sai lầm đó đã khiến hắn thua thảm hại. Hắn căm hận trừng mắt nhìn Bắc Tuyền. Với biểu cảm đó, nếu ánh mắt có thể giết người, Bắc Tuyền chắc chắn đã bị thiên đao vạn quả. Bắc Tuyền thì lại chẳng hề vội vàng, cậu có rất nhiều thời gian, thậm chí là có chút nhàm chán. Đúng vậy, người không đoán sai. Thế là Bắc Tuyền điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái hơn, tiếp tục nói về kế hoạch của mình. Cái chết của Tiểu Vệ và Tiểu Khương cũng là do ta sắp xếp. Nói đến đây, cậu dừng lại một chút, cũng không hẳn là vậy, Tiểu Khương thì thực sự chẳng biết gì cả. Bắc Tuyền cười cười, vì nếu có quá nhiều người biết kế hoạch của ta, rất dễ bị lộ, không phải sao? A Tụng đã sắp cắn nát răng, rõ ràng hắn đã rất cẩn thận, nhưng vẫn không hề phát hiện ra Bắc Tuyền đã liên lạc với Vệ Phục Uyên và lên kế hoạch nội ứng ngoại hợp, bí mật hành động lúc nào. Thật ra sư huynh cũng không cần hối hận, dù sao ngươi cũng không hiểu ta nhiều. Nói đến đây, Bắc Tuyền nhếch môi cười, nụ cười mang theo một chút ngọt ngào. Hơn nữa, ngươi cũng không biết Tiểu Vệ đặc biệt đến mức nào. Đủ rồi, A Tụng đã sắp phát điên, đến nước này rồi, hắn thực sự không muốn phải ăn cẩu lương của hai người này nữa. Thế nhưng, Bắc Tuyền còn có thể tệ hơn, vì nói đến đây, cậu bỗng im bặt, không có ý định giải thích tiếp. Bắc Tuyền lười kể cho A Tụng nghe rằng, trước đây, để tự mình dạy Vệ Phục Uyên cách sử dụng lực lượng công đức, cậu đã từng vẽ một bùa chú thần hàng lên người bạn trai mình, và mượn nó để bám hồn vào cơ thể đối phương. Và phép chú này, ở một mức độ nào đó, không phải là không có tác dụng phụ. Bắc Tuyền đã từng dùng chung một cơ thể với Vệ Phục Uyên, cả hai tương đương với việc thiết lập một mối liên kết đặc biệt, đó là một loại khắc ấn linh hồn, hay còn gọi là cộng hưởng. Đối với Vệ Phục Uyên, Bắc Tuyền là duy nhất, và Vệ Phục Uyên đối với Bắc Tuyền cũng vậy, dù là trong không gian giấc mơ, Thiên Uyên Thành, do Nhiễm Khuất tạo ra, mối liên kết đặc biệt của hai người vẫn tồn tại. Chính nhờ điểm này, sau khi phát hiện ra thân phận thật sự của La Uân, Bắc Tuyền đã nghĩ ra một phương pháp táo bạo nhưng lại rất hiệu quả. Bắc Tuyền cố tình giả vờ như đã sử dụng lực lượng quá độ, cơ thể yếu ớt. Vệ Phục Uyên quả nhiên vô cùng lo lắng, nhưng vì thời gian gấp gáp không thể chần chừ, nên đã đề nghị cõng người yêu. Điều này đương nhiên đã nằm trong dự tính của Bắc Tuyền. Nhân lúc Vệ Phục Uyên cõng mình, cậu cắt ngón tay, vẽ một bùa chú lên cổ Vệ Phục Uyên. Phù chú này có chút tương tự với bùa chú thần hàng mà Vệ Phục Uyên đã từng sử dụng trước đây. Tác dụng của nó là làm cho linh hồn của hai người tiến vào trạng thái tâm linh tương thông, có thể giao tiếp với nhau mà không cần mở miệng. Đương nhiên, điều kiện để nó có hiệu lực là hai người phải có liên kết từ trước, và họ phải duy trì tiếp xúc cơ thể trong trạng thái này. Đây vừa đúng là điều kiện mà hai người lúc này có thể đáp ứng. Thế là Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên cứ như vậy trao đổi thông tin một cách thầm lặng ngay dưới mắt La Uân, hay nói đúng hơn là A Tụng, và nhanh chóng thống nhất một kế hoạch. Không có cơ hội nào tốt hơn bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Tuyền muốn nhân cơ hội ngàn năm có một khi La Uân bị nhốt trong giấc mơ này để bắt hắn. Nếu toàn lực ứng phó, Bắc Tuyền có khả năng phá vỡ không gian giấc mơ này từ bên trong. Có thể làm được, nhưng không cần thiết. Bởi vì làm như vậy sẽ đánh động hắn, khiến A Tụng có cơ hội vứt bỏ thân phận La Uân, đoạt xác một cơ thể hoàn toàn mới. Kế hoạch của Bắc Tuyền là đưa Vệ Phục Uyên ra ngoài, để bạn trai cậu liên lạc với Đặc Thất, tìm và khống chế La Uân, còn bản thân cậu thì ở lại trong thế giới giấc mơ, đảm bảo rằng dù là A Tụng, Nhiễm Khuất hay con quỷ khuể bám vào hồn phách của Nhiễm Khuất đều không thể trốn thoát. Vì vậy, sau đó Vệ Phục Uyên mang theo bùa chú Bắc Tuyền giao cho cậu và cách thoát ra khỏi giấc mơ, giả vờ như trượt chân ngã khỏi cây cổ thụ, không may mất mạng, cũng là kết quả đã được anh và Bắc Tuyền sắp xếp từ trước. Hơn nữa, Vệ Phục Uyên không chỉ tự mình đi ra ngoài, mà còn tiện thể mang theo Khương Nam Ngạn, người không biết gì cả, cũng coi như là một niềm vui bất ngờ. Được rồi, chúng ta cứ chờ xem, Bắc Tuyền cười nói với A Tụng, khi chúng ta tỉnh lại, mọi chuyện sẽ kết thúc. Trận pháp, nhà giam, do Bắc Tuyền dựng lên, được Đặc Thất, phá vỡ từ bên ngoài sau khi xác định đã bắt được. La Uyên, quả như lời Bắc Tuyền nói, khi A Tụng tỉnh lại từ không gian giấc mơ, điều hắn nhìn thấy là Thanh Trúc và A Liễu, cùng với một sợi bó linh tác quấn kín người mình. La Uyên thật đã xuống âm phủ, ngay cả những người dị nhân của Đặc Thất cũng không thể nghịch thiên sửa mệnh, khiến thanh niên đáng thương vô tội đó sống lại. Nhưng ít nhất, bây giờ họ đã bắt được A Tụng, kẻ thủ ác, sẽ không để A Tụng có cơ hội làm ác nữa. Còn Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn thì thu lấy hồn phách của Nhiễm Khuất và dùng mê thần phiên phong ấn con quỷ khuể trên người đối phương, cuối cùng đã giải quyết vụ án kéo dài gần 2 tuần này. Đối với những người khác đã tiến vào phế tích Thiên Uyên Thành, tuy không giống như lời của Nhiễm Khuất, rằng chỉ cần chết trong giấc mơ, ngoài đời cũng sẽ chết, nhưng dù sao linh hồn của họ cũng bị cưỡng chế tách ra khỏi cơ thể, lại trải qua một phen ca, CSTH. CS dao động linh hồn, sau khi tỉnh lại đều như vừa bị ốm nặng một đêm, cả người uể oải, và cũng không còn nhớ rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong giấc mơ. Tổ y tế của Đặc Thất cũng đã kiểm tra cho họ, nói rằng cơ thể không có vấn đề gì, nhưng cần phải tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể phục hồi. Kết quả là, sau sóng gió, lưỡng cực môn, lần này, ngoài Nhiễm Khuất đã tự sát, người duy nhất hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người, chỉ có La Uyên bị A Tụng chiếm xác. Ngày 9 tháng 9, thứ năm, 6 giờ 25 chiều. Vậy, người, tôi xin mang đi, Xích Tiêu nhận một chiếc hộp gỗ từ tay Thanh Trúc. Thái độ nghiêm túc và trịnh trọng gật đầu với hai đặc vụ của Đặc Thất, trong hộp gỗ, chính là hồn phách của A Tụng. Dù sao, A Tụng cũng là người trốn khỏi bí cảnh Chu Lăng, xét cả về tình và lý. Đặc Thất đều nên trả hắn lại cho bí cảnh để xử lý. Xích Tiêu đến lần này, chính là để mang hồn phách của A Tụng về sư môn. Để tránh quá trình giao tiếp xảy ra sự cố ngoài ý muốn, Bắc Tuyền còn đặc biệt đưa Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn đến, để họ chứng kiến toàn bộ quá trình giao hộp gỗ của ba người. Họ nhìn theo Xích Tiêu tay nâng hộp gỗ, chui vào lối đi, nối liền với vùng biển bí cảnh Chu Lăng. Phù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Phục Uyên thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói, cuối cùng cũng kết thúc. Anh nói gì đấy? Bắc Tuyền liếc nhìn bạn trai mình, giơ tay vỗ nhẹ vào eo cậu. Hôm nay là thứ năm mà. Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn nghe vậy, tức thì trợn tròn mắt, cùng lúc nhìn về phía Bắc Tuyền. Họ bỗng nhiên nhận ra, Bắc Tuyền nói không sai. A Tụng thì đã bị bắt, nhưng những con quỷ khuể đã được phóng thích, vẫn còn rất nhiều đang lang thang khắp thế gian. Họ phải lần lượt điều tra từng vụ án, cho đến khi bắt được tất cả quỷ khuể mới thôi. Đây chẳng phải là một công việc gian nan, không biết đến bao giờ mới kết thúc sao? Hai người lập tức trở nên ủ rũ. Còn nữa, Bắc Tuyền tiếp tục đả kích họ. A Tụng không chịu khai ra tung tích của mê thần phiên đâu. Mê thần phiên trong miệng Bắc Tuyền đương nhiên không phải là bản sao lỗi sau này, mà là linh vật bẩm sinh đã phong ấn quỷ khuể ngay từ đầu và bị A Tụng trộm đi. Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn, vậy phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao nữa? Bắc Tuyền giang tay với hai người, hoặc là trông chờ sư phụ lão gia có cách nào khiến A Tụng khai ra. Hoặc là chúng ta chỉ có thể truy tìm hành tung và những lần đoạt xác của A Tụng trong những năm gần đây, cố gắng tìm lại mê thần phiên thôi. Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn cùng lúc hít một ngụm khí lạnh. Chỉ cần nghĩ đến thôi, họ đã cảm thấy công việc này chắc chắn sẽ không hề dễ dàng. Thôi nào, chúng ta về thôi. Bắc Tuyền quay người lại, vẫy tay với Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn, khẽ mỉm cười. Ăn tối xong, chúng ta nên chuẩn bị cho tiết mục tối nay. Mỗi tối thứ năm, 12 giờ đêm, xoay nút chọn kênh, sau một tiếng nhiễu sóng, có lẽ bạn sẽ nghe được lời phát thanh này. Chào mừng quý vị đến với chương trình radio đêm khuya, Kinh Hãi Dạ Thoại, đây là MC Bắc Tuyền. Hãy kể câu chuyện của bạn, dù nó có kỳ lạ đến đâu đi chăng nữa. Hoàn chính văn còn 19 phiên ngoại nữa là xong, 33, cách chương.